Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, to bằng cánh tay. Chương 26, to bằng cánh tay trong tiệm thợ rèn tất cả mọi người không khỏi ngây người. Tần Mục bá thể nguyên khí, lại có thuộc tính, mà lại là hỏa thuộc tính, rất rõ ràng là Chu Tước nguyên khí. Kẻ điếc đang muốn gieo hò. Thôn trưởng nói, kẻ điếc, đừng vội, Mục Nhi, ngươi lại xem nước, không nên suy nghĩ nhiều. Tâm thần thủ nhất, Tần Mục như hắn lời nói, lần nữa xem nước, trong linh thai thần tàng của hắn vọt tới nguyên khí hóa thành róc rách dòng nước. Rèn luyện linh thai, trong tiệm thợ rèn nho nhỏ chật ních nghe hỏi chạy tới thôn dân. Mã gia, người thọt, đồ tể, dược sư. Mù lòa, đều chen lấn tiến đến, nhìn xem ngay tại xem nước Tần Mục, không dám thở mạnh một chút. Thôn trưởng thanh âm truyền đến, nói, còn nhớ rõ mù lòa dạy ngươi thương pháp sao? Ngươi tưởng tượng trong tay của mình liền có như vậy một cây thương. Hướng về phía trước đâm ra một thương, Tần Mục đưa tay, đâm ra một thương, mũi thương điểm điểm. Rũ ra vòng tròn lớn này đến vòng tròn lớn khác, liền trong tay hắn trống trơn đâm ra một sát na, nguyên khí của hắn hóa thành tuyết trắng hơi nước xông ra. Lại ở trong tay của hắn hình thành một cây trường thương bộ dáng. Đồng thời có róc rách tiếng nước truyền đến, hơi nước như là một đầu thủy long, bị hắn rũ ra vòng tròn lớn này đến vòng tròn lớn khác. Thành, xong rồi. Mã gia vui đến phát khóc, rơi lệ nói, rốt cục thành, không uổng công chúng ta những năm này vất vả. Mục Nhi, ngươi trưởng thành, hắn nhịn không được vụng trộm nghiêng đầu qua một bên, dùng chính mình duy nhất cánh tay lau nước mắt, người thọt trên mặt mang chất phác dáng tươi cười. Lẩm bẩm nói, chúng ta Mục Nhi có thể ở trong đại khư sống sót. Đáng chết, lão Mã. Ngươi không cần lau nước mắt, ta đều sắp bị ngươi làm khóc. Từ lão thái bà đi Tương Long Thành mua đồ, không ở nơi này, nếu như nàng ở đây, khóc đến vô cùng tàn nhẫn nhất chính là nàng. Khóc cái gì? Dược sư vành mắt đỏ lên, cười nói, chúng ta hẳn là cười mới đúng. Tương lai coi như chúng ta chết già rồi, Mục Nhi cũng có thể chính mình sống sót. Đây là thiên đại hảo sự, chúng ta hẳn là cười to, là cực, kẻ điếc cười ha ha. Dược sư, ta mặc dù không phục ngươi, nhưng là ngươi câu nói này nói đến ta phục. Trong tiệm thợ rèn nho nhỏ truyền đến kinh thiên động địa tiếng cười. Vang vọng mây xanh, Tần Mục nhìn bên cạnh những lão đầu hưng phấn này, trong lòng một cỗ dòng nước ấm đang cuộn trào. Những này trên thân đều có chút tàn tật, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khuyết điểm. Từng cái nhìn hung thần ác sát lão đầu, là thân nhân của hắn, người thân nhất. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến Tư bà bà thanh âm, cười nói, các người bọn lão già này chen trong này quỷ tiếu cái gì? Tần Mục vừa mừng vừa sợ, Tư bà bà cuối cùng từ Tương Long Thành trở về. Rất nhanh. Người thọt đem đại hỷ sự này thọc đi ra, Tư bà bà cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ, vành mắt có chút đỏ lên, cười nói, chuyện tốt, Mục Nhi rốt cục trưởng thành, đây là chuyện tốt, nàng nghĩ đến chính mình 11 năm ngậm đắng nuốt cay này. Nhịn không được rơi lệ, tiểu lão thái bà này ngồi xuống, lau nước mắt nói, nếu như tương lai chúng ta chết rồi. Mục Nhi cũng có thể sống xuống. Đừng đụng ta là con mắt to hạt cát bay vào. Thôn trưởng lặng lẽ thở phào một cái. Cuộn tại trong lòng hắn mây đen rốt cục theo Tần Mục bá thể nguyên khí có thuộc tính mà tán đi. Tần Mục có thể vận dụng nguyên khí, để nguyên khí phát huy ra uy lực, cũng liền ngồi vững, bá thể, cái thân phận này. Trong thôn một trận nguy cơ hóa giải. Chỉ là, dù hắn thần thông quảng đại, cũng không nhịn được buồn bực không hiểu. Đó chính là Tần Mục bá thể nguyên khí là như thế nào đột nhiên có thuộc tính. mà lại cổ quái là thủy cùng hỏa hai loại thuộc tính. Phải biết, làm linh thể đều là đơn nhất chủng thuộc tính, tuyệt không có khả năng có hai loại. Tần mục rõ ràng là tư chất của người bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác có được hai loại thuộc tính. Hơn nữa còn là không có khả năng cùng một chỗ thủy hỏa thuộc tính. Cái này cổ quái, người bình thường thức tỉnh linh thai về sau, cũng sẽ là hai loại linh thể sao? Hắn không khỏi có chút mờ mịt, cầm điếc đến cùng dạy hắn cái gì, mới khiến cho nguyên khí của hắn có được thủy hỏa thuộc tính. Mặt khác người bình thường cũng có thể làm đến sao? Hắn biết những ngày này thôn dân vì để cho tần mục bá thể nguyên khí phát huy uy lực, đều là đã dùng hết thủ đoạn. Dược sư áp dụng chính là thuốc bổ, người thọt, đồ tể cùng mã gia là điên cuồng huấn luyện, mù lòa là không tiếc truyền thụ chính mình thần nhãn. Kẻ điếc muốn cho tần mục lấy thư họa nhập đạo, vẽ ra thần thông, mà cầm điếc đến cùng dùng thủ đoạn gì hắn cũng không biết. Không nghĩ tới cuối cùng kích phát bá thể nguyên khí uy lực lại sẽ là cầm điếc. Hắn chỉ biết là cầm điếc để tần mục xem lửa, xem nước, xem lửa xem nước như thế nào để tần mục nguyên khí có thủy hỏa thuộc tính. Trong này ảo diệu làm hắn không hiểu. Cầm điếc là trong thôn thợ rèn, từ trước tới giờ không hiển sơn lộ thủy. Trong thôn nhất tao tình chính là mù lòa, nhất trương dương chính là đồ tể, nhiệt tình nhất chính là lạnh như băng mã gia. Âm hiểm nhất chính là đầy nhiệt tình người thọt, nhất an tâm chính là dược sư, nhất vô dục vô cầu chính là kẻ điếc, nhất giỏi thay đổi chính là lưng còng tư bà bà, mà nhất chất phác chính là câm. Đối với câm điếc, thôn trưởng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là hắn bị người cắt mất đầu lưỡi, mà lại luyện khí là một thanh hảo thủ. Này bình thường là phụ cận thôn trang thôn dân đánh dao phay lưỡi cày hất lên đầu loại hình đồ vật. Sống tạm, từ hắn chỉ điểm tần mục, để tần mục nguyên khí phát huy ra uy lực đến xem. Cầm điếc tu vi cùng tạo nghệ, chỉ sợ là trong thôn trừ mình ra cao nhất. Mục nhi, ngươi bây giờ có thể làm được luyện khí thành tia sao? Tư bà bà mong đợi hỏi. Tần mục thử đem nguyên khí của mình buộc thành tơ mỏng. Sau một khắc, nguyên khí của hắn thoát thể mà ra, lớn bằng cánh tay, bốc lên hỏa diễm, đầu này lại lớn vừa thô, nguyên khí tia, cuốn lên đao mổ heo. Một đao bổ tới, phía trước cỡ thùng nước cọc gỗ lập tức bị đánh mở. Uy lực kinh người, chúng thôn dân nhìn xem nguyên khí tia cánh tay phẩm chất này. Riêng phần mình im lặng, tần mục nguyên khí tia uy lực cố nhiên đủ mạnh, nhưng là luyện khí thành tia, là muốn làm đến đem nguyên khí luyện thành tơ mỏng. Cứ như vậy càng thêm linh hoạt đa dạng, có thể điều khiển bảo kiếm, lấy khí ngự kiếm, có thể thi triển ra rất nhiều ngày bình thường thi triển không ra chiêu thức. Mà tần mục đầu này nguyên khí tia không thể xưng là tia. Xưng là nguyên khí cánh tay còn tạm được, như thế thô nguyên khí tia, tiêu hao cũng là cực lớn. Người thọt gãi đầu một cái, nói, ta cảm thấy nguyên khí cánh tay cũng không tệ, khá nhiều ra một đầu cánh tay, đánh nhau cũng là rất uy mãnh. Đám người dở khóc dở cười, tư bà lắc đầu nói, nguyên khí tia càng thêm linh mẫn, nguyên khí cánh tay vậy liền quá tráng kiện. Độ mềm và dai cường độ cùng linh mẫn đều kém xa nguyên khí tia. Mục nhi, người phải sớm ngày đem nguyên khí luyện thành tia. Tần mục gật đầu, hắn chỉ có tại xem hỏa chi lúc mới có thể để cho nguyên khí bày biện ra hỏa thuộc tính. Cùng loại chu tước nguyên khí, nhưng là chỉ cần không xem lửa, nguyên khí hay là phổ thông nguyên khí, mà một bên xem lửa, một bên luyện khí thành tia. Với hắn mà nói vẫn còn có chút khó khăn, thôn trưởng mấy người cũng nhìn ra chỗ không ổn, riêng phần mình nhíu mày, tần mục chỉ có xem lửa lúc mới có thể thi triển ra hỏa thuộc tính, xem nước mới có thể thi triển thủy thuộc tính, cái này trong chiến đấu cực kỳ bất lợi, Trong chiến đấu, địch nhân sẽ cho ngươi xem lửa xem nước cơ hội. Bọn hắn nguyên bản cảm thấy Tần Mục bá thể nguyên khí có được thủy hỏa hai loại thuộc tính phi thường lợi hại, hiện tại lại có chút không dám khẳng định. A, cầm điếc khoa tay lấy thủ thế, cười đến rất là chất phác. Kẻ điếc xem hiểu, cười nói, cầm điếc nói đúng, Mục Nhi hiện tại chỉ là vừa mới suy nghĩ đến bí quyết. Quen tay hay việc, hắn tiếp tục tu luyện khẳng định có thể nắm giữ thủy hỏa hai loại thuộc tính nguyên khí, tương đương với đồng thời đã thức tỉnh Huyền Vũ linh thể cùng Chu Tước linh thể. Tại Tần Mục xem lửa lúc chính là Chu Tước nguyên khí, Tần Mục xem nước lúc chính là Huyền Vũ nguyên khí. Trong thôn trang, Tần Mục điều khiển cánh tay phẩm chất nguyên khí tia thi triển sát chư đao pháp. Đao mổ heo trên dưới tung bay, thỉnh thoảng suýt nữa đem hắn chém thành hai khúc. Mỗi khi gặp được nguy hiểm, một bên mù loà liền dùng trúc trượng ngăn cách đao mổ heo, miễn cho hắn thật đem chính mình đánh chết. Luyện khí thành tia, lấy khí ngự kiếm, cần từng bước một tu luyện. Lấy nguyên khí tia điều khiển bảo kiếm, ngự kiếm giết địch, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có chuyên cần khổ luyện mới có thể điều khiển như ý. Đồ tể sát chư đao pháp là chiến kỹ lưu phái. Cứ việc đồ tể hấp thu thần thông lưu phái một chút ưu điểm, có thể rời tay ngự đao. Bất quá chiến kỹ lưu phái dù sao cùng thần thông lưu phái chiêu thức có cực lớn khác nhau. Dùng sát chư đao pháp đến huấn luyện lấy khí ngự kiếm cực kỳ hung hiểm. Đồ tể chiêu thức thực sự quá điên cuồng, quá nguy hiểm, điên lên ngay cả mình đều chặt tuyệt đối không phải một câu nói suông. Mà Mã gia truyền thụ cho Tần Mục lôi âm bát thức thì là thuần túy chiến kỹ lưu phái, không thể sử dụng lấy khí ngự kiếm pháp môn. Tư bà truyền thụ cho hắn thiên ma tạo hóa công thì thuộc về pháp thuật, người thọt thối pháp, mù lòa trượng pháp, kẻ điếc thư họa, dược sư thuật chế thuốc, cầm điếc rèn sắt công phu, hiển nhiên cũng không thể dùng để huấn luyện lấy khí ngự kiếm. Cho nên vì tu luyện lấy khí ngự kiếm, Tần Mục chỉ có thể dùng sát chư đao pháp loại chiêu thức nguy hiểm này huấn luyện. Cửa thôn, thôn trưởng uể oải phơi nắng, dược sư đứng ở một bên, quay đầu nhìn một chút đang liều mạng tu luyện lấy khí ngự kiếm Tần Mục. Đột nhiên nói, mù là đem thần nhãn truyền cho Mục Nhi, đồ tể cũng đem hắn đao pháp truyền thụ cho hắn. Còn có người thọt thối pháp, kẻ điếc họa công, như vậy thôn trưởng, ngươi đây. Thôn trưởng quay đầu nhìn hắn, dược sư ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Chúng ta ai cũng có sở trường riêng, nhưng là lấy khí ngự kiếm tạo nghệ đều không sâu. Kiến thức của ngươi so với chúng ta bất kỳ một cái nào đều mạnh hơn. Bản lãnh của ngươi so với chúng ta bất kỳ một cái nào cũng cao hơn. Ngươi vì sao không truyền lấy khí ngự kiếm trong thiên hạ, thử hỏi ai kiếm pháp có thể mạnh hơn ngươi. Thôn trưởng ảm đạm, cúi đầu nhìn xem mình không tồn tại tay chân, thấp giọng nói, ta muốn truyền, nhưng Mục Nhi đảm đương không nổi. Năm đó tay chân ta đầy đủ lúc cũng không thể gánh vác. Nếu không ta liền không cần trốn ở đại khư. Ngươi biết tay chân của ta là thế nào đoạn sao? Dược sư lắc đầu, là kiếm thương. Thôn trưởng ngẩng đầu, đờ đẫn nói, tay chân của ta là bị kiếm chặt đứt. Truyền ta công liền muốn gánh vác trách nhiệm của ta. Ta đảm đương không nổi. Hắn hiện tại càng đảm đương không nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.